Vạn đạo Long Hoàng, chương 4142, đều kinh hãi. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mười mấy người, ánh mắt lửa nóng vô cùng hướng về vách đá, lộ ra tham lam hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, khối này vách tường quá lớn. Một mình ngươi rất khó làm xuống tới. Hay là rời đi a? Nơi này liền giao cho chúng ta. Chấm, một cái lão giả gầy nhom cười hắc hắc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm, ta một người có thể làm được. Cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Lục Minh giả bộ ngu nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương rất rõ ràng là muốn nhường hắn rời đi. Đem khối này vách đá giao cho đối phương. Nhưng là làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi là giả ngu đúng không? Lão Phu liền nói thẳng. Khối này vách đá, chúng ta muốn, không muốn chết. Cút ngay lập tức, hiện tại. Rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gầy còm lão giả quát lạnh, triệt để đã kéo xuống ra mặt. Nơi này là ta phát hiện trước, ta xem nên đi, là các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói. Hắn nhìn ra, mười mấy người này bên trong. Đại bộ phận đều là thần đế nhất trọng tu vi. Chỉ có gầy còm lão giả một người. Là thần đế nhị trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này phối trí. Lục Minh còn thật không có để ở trong lòng. Ngu xuẩn mất khôn. Lúc đầu xem ở ngươi và đại vu thần điện là hợp tác phân thượng. Dự định tha cho ngươi một mạng. Hiện tại xem ra. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này mở miệng. Là một cái khác lão giả. Không sai. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vu thần điện vì sao lại hợp tác với bọn họ. Ta xem một lần này thế giới bên ngoài người tiến vào. Không có một cái nào đạt tới đế cảnh. Tất cả đều ở hoàng cảnh. Phế vật như vậy tiến đến đại cổ đạo tràng. Há có thể cùng cổ vu thần điện người cạnh tranh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có một cái lão giả nói. Mặt mũi tràn đầy trào phúng. Tiểu tử, lão phu cuối cùng lại cho ngươi một cái cơ hội. Xéo đi nhanh lên. Bằng không thì không nên trách lão phu không nể mặt mũi. Để trong này trở thành nơi chôn thây ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gầy còm lão giả lạnh lùng nói. Biểu lộ băng lãnh. Trên người tràn ngập ra lạnh lùng sát cơ. Lục Minh mặt cũng trầm xuống. Bất quá hắn xoay chuyển ánh mắt phía dưới. Liền lộ ra một tiếng vui mừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu muốn cho các ngươi rời đi. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, các ngươi đều lưu lại. Giúp ta đem khối này vách đá móc ra. Lục Minh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Mười cái lão đầu đều trợn tròn mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói cái gì? Muốn để bọn họ giúp hắn đào vách đá. Điên rồi đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là một cái thần hoàng bát trọng. Thế mà như vậy phách lối không phải điên là cái gì? Thế giới bên ngoài người. Lòng tự tin đều là như vậy bạo dạp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tất nhiên hắn không biết điều. Vậy ta liền giết hắn. Một cái đầu bên trên có hai đầu chạm tay lão giả quát lạnh. Dậm chân mà ra, thân hình như một ngọn núi lớn đồng dạng. Hướng về Lục Minh vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh đầu hắn hai đầu xúc tu kịch liệt biến lớn lên. Như hai đầu to lớn vô cùng cự côn. Hướng về Lục Minh quất đi xuống. Uy năng phi thường khủng bố. Đây là một vị thần đế nhất trọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt công kích như vậy, thần đế trở xuống người. Căn bản không chịu nổi. Muốn bị đánh thành thịt nát. Chí ít, hiện trường 10 cái đại cổ thế giới thần đế. Cũng cho là như vậy. Dù sao, thần hoàng cùng thần đế. Chênh lệch thực sự quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể nói, bọn họ kiến thức quá ít. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, chờ hai đầu xúc tu sắp công kích đến hắn thời điểm. Hắn dò ra một đôi đại thủ, hướng về phía trên một trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy hắn hai bàn tay đang kịch liệt biến lớn, biến như một tòa núi cao lớn như vậy, cũng biến thành so hai đầu xúc tu càng thêm to lớn. Một tay lấy hai đầu xúc tu bắt được, sau đó vung đến mãnh lực vung vẩy lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cuối cùng, đối phương bị trọng trọng đập xuống đất. Giống như là bạo phát mười mấy cấp động đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Lão già kia nằm ở trong đó. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Toàn thân run rẩy không ngừng. Thân thể mềm giống một bãi bùn nhão. Đã động cũng không thể động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, mặt khác mấy chục cái cao thủ. Toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trong mắt trừng tròn vo, cứng họng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, như giống như gặp quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Lục Minh liền sẽ một vị thần đế nhất trọng cường giả giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là miểu sát. Miểu sát một vị thần đế nhất trọng cao thủ, cũng không hiếm lạ, tùy tiện đến một vị thần đế nhị trọng tồn tại, đều có thể làm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt là, Lục Minh tu vi, mới thần hoàng bát trọng A, hơn nữa vừa rồi Lục Minh hoàn toàn là dựa vào bản thân lực lượng. Cũng không có mượn nhờ ngoại lực A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền quá kinh khủng. Thật bất khả tư nghị. Thần hoàng bát trọng. Có thể mạnh thành dạng này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thế giới bên ngoài người sao? Chẳng lẽ thế giới bên ngoài người đều là biến thái như vậy? Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ hiện lên từng đạo suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật rất bình thường. Lục Minh ở thần hoàng thất trọng thời điểm. Trình thể chiến lực, liền muốn vượt qua phổ thông thần đế nhất trọng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại đột phá đến thần hoàng bát trọng, chiến lực tăng vọt một đoạn, chỉ bằng vào tự thân chiến lực, mặc dù còn không bằng thần đế nhị trọng, nhưng là miểu sát một cái bình thường thần đế nhất trọng. Đã không khó, hiện tại, có thể lưu lại, vì ta đào vách đá sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Lục Minh thản nhiên nói. Giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ngươi thực lực, thật là không tệ. Chúng ta nhìn lầm, Khối này vách đá chúng ta có thể lưu cho ngươi. Nhưng là muốn chúng ta lưu lại giúp ngươi đào vách đá. Ngươi hơi bị quá mức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị kia thần đế nhị trọng gầy còm lão giả nói. Hắn tâm lý đã đánh lên chống lui quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù là thần đế nhị trọng tu vi. Xa xa so thần đế nhất trọng phải cường đại hơn. Hắn cũng có thể tùy tiện miểu sát một tôn một dạng thần đế nhất trọng. Nhưng là, Lục Minh thực sự quá kinh khủng. Thần hoàng bát trọng, thế mà mạnh thành dạng này. Ai biết còn có hay không mặt khác át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tâm lý không chắc, dự định rút lui trước. Không cùng Lục Minh tranh đoạt khối này vách đá. Quá phận, ta cảm thấy một chút cũng không quá phận. Mọi thứ đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu như ta thực lực không bằng các ngươi, vậy ta chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, hoặc là bị các ngươi đánh giết. Hiện tại trái lại, ta muốn các ngươi giúp ta đào vách đá, mà không có giết các ngươi. Đã đủ nhân từ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Gầy còm lão giả đám người mặt trầm xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trẻ tuổi. Người quá tự phụ. Người cho rằng ăn chắc chúng ta. Gầy còm lão giả ánh mắt hiện lên lãnh quang. Song quyền một nắm. Trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí tức kinh khủng, để hiện trường áp lực, mạnh gấp mấy chục lần. Mặt khác 10 cái thần đế nhất trọng cường giả, cũng nhao nhao đem khí tức tăng lên tới đỉnh điểm. Chuẩn bị phun chớp một đòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mặc dù có thể đánh bại một vị thần đế nhất trọng, nhưng là ta là thần đế nhị trọng. Thần đế nhị trọng cùng thần đế nhất trọng chênh lệch thế nhưng là. Gầy còm lão giả nói lải nhải. Nhưng là Lục Minh đã không thèm phí lời với hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm nhiều quá. Thanh âm lạnh lùng từ Lục Minh trong miệng phun ra. Không biết lúc nào. Băng huyền côn đã xuất hiện trong tay hắn. Trực tiếp một côn hướng về gầy còm lão giả đập xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng huyền côn trở nên như một đầu sơn nhạc như vậy to lớn. Đè ép đầy trời. Phát ra ầm ầm khí bạo âm thanh. Uy năng khủng bố tới cực điểm. Gầy còm lão giả sắc mặt biến. Trở nên trắng bạch một mảnh. Ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi và kinh hãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác 10 cái thần đế nhất trọng tồn tại sắc mặt đồng dạng trắng bạch. Không có chút nào huyết sắc. Ánh mắt bên trong tất cả đều là thật sâu kinh khủng. Thậm chí ngay cả thân thể đều run rẩy lên. Không thể chống đối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cảm giác. Một côn này không thể chống đối. Thật muốn rơi xuống. Bọn họ sẽ bị đập thành cho tàn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.